Đính hôn, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thành Lâm tự ba lượt đi lui tới viện lạc bí ẩn của mình mười mấy năm ở bên ngoài nuôi những nữ tử khác đều không bị phát hiện. Lâm tự cũng không cẩn thận như lúc ban đầu, chằn trận một chút liền đi trạch viện kia. Đàm Triều Lệ vẫn lặng lẽ đi theo phía sau chồng, cho đến khi anh bước vào sân. Người mở cửa lấy lòng hô, lão gia. Đàm Triều Lệ xa xa nghe thấy Lâm tự hỏi cái gì. Cửa phòng nói một câu. Phu nhân cùng nàng nương vừa rồi ăn cơm rồi, lão gia yên tâm đi. Thưa bà, nàng nương, Đàm Triều Lệ lắc lư lòng bàn chân một trận, nàng không thể tin được lùi lại và tạm thời tránh đi khi nàng nhìn xung quanh ngôi nhà. Nàng không bao giờ biết rằng Lin Jin vẫn còn một sân như vậy, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến trước đây của anh, luôn thích đến biệt viện ngoại ô khi hưu mục. Nàng đã đi với anh vài lần, nhưng mỗi lần nàng mang theo con trai đi qua, hắn liền muốn ghét bỏ ầm ĩ, nói là đến ngoại ô kinh thành chính là vì thanh tĩnh, nàng mang theo rất nhiều người đến ầm ĩ, còn thanh tĩnh như thế nào? Đàm Triều Lệ là thê tử của hắn, sau khi Lâm lão phu nhân qua đời, bà ta chính là tông phụ của Lâm thị, quản lý nội trạch sự của Lâm thị hạp tộc, không được rảnh rỗi, sau đó cũng không đi. Chung quy trượng phu không phải là người hảo nữ sắc, ngay cả thị thiếp thông phòng cũng không có. Nàng còn có thể hoài nghi hắn cái gì? Nhưng hôm nay, Đàm Triều Lệ lại đứng trước cửa kia một lúc, bình tĩnh lại tinh thần, sai người đi hỏi hàng xóm trạch viện này, thật sự hỏi thăm một phen. Viện này cũng không đứng tên Lâm tự, mà trạch viện không có người đã lâu, hai ngày nay mới có người, về phần người nào ở bên trong, hàng xóm xung quanh cũng không biết. Nhưng trùng hợp có một tòa nhà liền kề muốn bán, sân kia gắt gao kề chặt vào viện bí mật của rừng này. Đàm Triều Lệ không chút do dự, lúc này mua lại. Chủ nhà đương nhiên vui mừng khôn xiết, cũng đáp lại yêu cầu của Đàm Triều Lệ, hoàn toàn thay nàng giữ bí mật. Hôm đó, nàng bước vào ngôi nhà mới mua, chỉ cách một bức tường, nàng đứng dưới bức tường bên cạnh, có thể nghe thấy âm thanh bên trong. Nàng không nghe được nha hoàn bà tử nhai lưỡi, không nghe được gã sai vặt quản sự cãi nhau, ngược lại tại một lúc nào đó, nghe được thanh âm của một nữ tử cuồng loạn. Lâm tử, anh thả mẫu thân con ta ra, người có thể dùng quyền thế của ngươi giam cầm ta mười mấy năm thậm chí cả đời, vậy Ninh Ninh thì sao? Nàng ấy mới 15-16 tuổi, anh cũng muốn vây khốn nàng ấy cả đời sao? Còn nói là dựa theo ý nguyện của ngươi, tùy tiện gả nàng cho người nào? Thanh âm của nữ tử thê lương, những lời này hô qua, Lâm tử tức giận lại bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Nhạn nhạn nhỏ giọng một chút, con gái của chúng ta. Ta tự nhiên sẽ an bài với nàng, ta tràn đầy mẫu thân con các ngươi, điểm này ngươi còn muốn hoài nghi sao? Có tiếng cửa đóng lại ọp ẹp một tiếng, phía sau Lâm tự lại nói cái gì, Đàm Triều Lệ liền nghe không rõ. Chỉ là hai câu vừa rồi hắn và nhạn nhạn, nói, cũng đã đủ để cho đầu Đàm Triều Lệ giống như bị đập nát, cả người đều hoảng hốt. Sáng nay khi nhìn thấy thư không biết người nào truyền đến, nàng còn có chút không quá tin tưởng, nhưng lúc tìm được mật viện này, liền đã không cho phép nàng không tin, hiện giờ lại nghe thấy Lâm tự chính miệng nói ra. Đàm Triều Lệ đột nhiên có chút muốn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai nàng nói là trượng phu cùng môn đăng hộ đối, cầm sắt tương hợp mười mấy năm, lại nuôi nữ tử bên ngoài nhiều năm, còn có nữ nhi 15-16 tuổi. Năm đó, lúc nàng chậm chạp không có thai, đã hỏi Lâm tự nhiều lần, có muốn thông phòng hay không, có muốn thị thiếp hay không. Hắn không nói hai lời đều cự tuyệt. Khi đó trong lòng nàng không biết có bao nhiêu cảm động, cảm thấy đời này vì Lâm thị có khổ đến đâu cũng đáng giá. Cho nên sau đó cha chồng Lâm các lão nói cái gì, Lâm tự cùng nàng dặn dò cái gì, nàng liền làm theo, nàng cũng không hoài nghi Lâm tự một chút. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cả người nàng phiếm hàn, Lâm tự không cần thị thiếp thông phòng, là bởi vì hắn căn bản trong lòng toàn tâm toàn ý chỉ có người hắn yêu. Mà mình làm thê tử cho hắn, lại nhiều năm đều không mang thai được, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đàm Triều Lệ hoảng hốt, lại càng muốn cười. Lâm tự yêu, nhạn nhạn, như thế, nhưng nữ tử kia lại tựa như cực kỳ hận hắn, một chút cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn. Cái này tính là cái gì, tự làm nghiệt không thể sống sao? Thời tiết nóng nực giữa mùa hè, Đàm Triều Lệ không tới cửa vạch trần Lâm tự, chỉ cảm thấy cả người rét run. Khoanh tay đi ra ngoài. Nửa đời này nàng vì Lâm tử, vì Lâm gia tận tâm tận lực làm việc, liền nhận được hồi báo như vậy sao? Cha chồng nàng Lâm các lão hẳn là cũng biết chứ. Có phải vì thân phận nữ tử kia không vào được môn đình cao quý của Lâm gia, cho nên Lâm tự chỉ có thể nuôi người ở bên ngoài, lại cưới nàng, sau lại để cho nàng sinh con cho hắn, xem như không phụ sứ mệnh của hắn trong gia tộc. Đàm Triều Lệ không ngồi xe ngựa của Lâm gia nữa, thậm chí nàng hoảng hốt đi trên đường cái, trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu. Lâm đại phu nhân vẫn trở lại Lâm gia như cũ, tiếp tục làm cái gì mà mọi người hâm mộ sao? Nàng ấy có thể lừa được người khác và tự lừa mình không? Nhưng nếu là đi vạch trần Lâm tử, cũng không thể như thế nào đi, bất quá nhiều nhất là nạp nữ tử kia vào cửa. Cho dù như thế, Lâm tử cũng sẽ không bởi vậy mà cảm kích nàng, đối với mình cùng nhi tử cũng một chút ít lợi cũng không có. Đi chậm trên đường phố, và tâm trí nàng lắc lư quá nhiều suy nghĩ. Nếu nàng từ đầu đến cuối không có hài tử, lập tức hòa ly, ai cũng đừng ghê tởm nàng nữa. Nhưng nàng còn có một đứa con trai, còn chảy huyết mạch Lâm thị. Nàng ấy phải làm gì? Chỉ không qua, Đàm Triều Lệ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Rốt cuộc là người nào đưa cho nàng bức thư này, lại là có ý gì? Nhưng mà hơi thở tiếp theo, từ quán trà bên đường đi ra một gã sai vặt đi về phía nàng. Chính cát, Đàm Triều Lệ sửng sốt. Sao anh lại ở đây? Đại gia nhà anh đâu? Chính cát cùng Đàm Triều Lệ hành lễ. Nàng phu nhân, đại gia đang ở quán trà, chính là lệnh tiểu nhân đến mời nàng phu nhân trà quán nói chuyện một chút. Đàm Triều Lệ giật mình một chút, mơ hồ hiểu được cái gì. Quán trà trong nhã gian khiêm tốn, Đàm Đình nhìn nàng mình, nàng luôn luôn xinh đẹp chói mắt, giờ phút này tuy rằng còn mặc hoa phục xinh đẹp, nhưng trên mặt tái nhợt, trong mắt không còn ánh sáng sắc bén, trên mặt có vẻ tiểu tâm. Đàm Đình còn chưa mở miệng, liền nghe thấy nàng hỏi hắn. Là anh đã gửi cho ta một lá thư. Anh biết khi nào? Đàm Đình thấy nàng mặc dù trải qua như vậy, cũng duy trì lý trí cùng bình tĩnh, ngược lại có vài phần bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất Nhi biết việc này đã có vài ngày, chỉ là Lâm Thị còn có rất nhiều mật sự. Lúc đó Chất Nhi một mực điều tra, cũng không có lúc này nói cho cô mẫu biết. Đàm Triều Lệ cũng không trách hắn, trong mắt mọi người. Nàng là đệ nhất nhân bảo vệ môn đình tôn quý của Lâm Thị, mặc dù bà ta họ Đàm, cũng là người của Lâm Thị kia. Đàm Triều Lệ tự giễu cười một tiếng, lại hỏi Đàm Đình. Người nói bí mật của Lâm Thị, bí mật gì, anh đã tìm thấy gì? Nàng hỏi lời này, Đàm Đình liền không có ý định giấu giếm nữa. Cô mẫu ước chừng không biết, Lâm Trần chỉnh lý tứ đại thế gia tàn sát Trung Lương nhiều năm, nhạc phụ hạng trực uyên ta, đại thái giám Cố Tiên Anh. Còn có, hắn nói đến bữa này một trận, giọng nói khàn khàn nhất thời, hắn nhìn thấy nàng Đàm Triều Lệ. Trong nháy mắt đó, tim Đàm Triều Lệ ngừng đập, nghe thấy lời cháu trai nói. Và cha tôi, đều là bọn hắn liên thủ hại chết. Chính vì tứ đại thế gia này liên thủ, bọn họ cố ý chọn người không thể nhậm chức. Phía trước liên tiếp xảy ra chuyện, mới đến phiên Đàm Triều Khoan đi khu dịch bệnh kia làm việc, mà Trần Thị lặng lẽ xuống tay. Lúc này mới tạo thành Đàm Triều Khoan. Ngoại ý muốn, bỏ mình, bọn họ G, TCS, T Đàm Triều Khoan, cũng đồng nghĩa với việc đè xuống toàn bộ Đàm Thị Thanh Lũy. Đây chính là bảy mưu tính kế của Lâm các lão. Nếu không phải có Tam Lão Thái Gia, Ngũ Lão Thái Gia ủng hộ Đàm Đình, vị trí tông tử rơi vào tay Đàm Triều Tuyên, Đàm gia liền hoàn toàn trở thành chư hầu của tứ đại gia tộc. Đàm Đình nói xong, Đàm Triều Lệ liền dùng sức nhắm mắt lại. Nàng lấy làm trượng phu cầm sắt tương hợp, mười mấy năm yêu sâu đậm người khác, mà đệ đệ nàng yêu thương nhất từ nhỏ, lại chính là nhà chồng nàng cùng gia tộc bên cạnh, liên thủ hại chết. Buồn cười nàng cái gì cũng không biết, mặc cho phụ tử Lâm Thị đùa bỡn, còn thay Lâm gia kéo dài huyết mạch, có hài tử. Trong nháy mắt đó, Đàm Triều Lệ hận đến cực điểm, trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ. Lâm Thị, hại ta đến đây, thủ hạ Đàm Đình cũng nắm chặt. Lâm Thị đã đại họa lâm đầu, không có khả năng xoay người nữa. Mà cô mẫu bị Lâm Thị gây họa thì làm sao bây giờ? Hắn không khỏi nhớ tới lúc thái tử nghị sự, mọi người đều không thể nghĩ ra một chuyện khó xử. Thái tử thế hồi cung, tất yếu bị tứ đại gia tộc ngăn trở, mà hoàng thượng vẫn còn ở trong cung, không loại trừ tứ đại gia tộc sẽ bịa đặt sinh sự, tạo thành cục diện thái tử tạo phản bức cung, đánh ngược một trận, kéo thanh danh đông cung xuống. Che giấu tội ác của bọn họ. Mặc dù không thể thành sự, nhưng thái tử là con là thần, hoàng thượng là phụ là quân. Lý do như vậy một khi truyền ra ngoài, ít nhiều đối với thanh danh nhân đức của thái tử không thuận lợi. Lúc đó nghị sự, mọi người cũng không có biện pháp tốt. Bất quá Đàm Đình nhìn nàng cô mẫu của mình, nghĩ đến quan hệ giữa cô mẫu cùng Lâm thị khó có thể phân chia, một kế sách lặng yên hình thành. Lâm Tự ở chỗ Thẩm Nhạn cùng nữ nhi, không có lấy được nửa phần mặt mũi tốt, còn muốn khuyên nhủ mẫu thân con bọn họ, lại bị phụ thân của mình gọi trở về Lâm phủ. Lâm các lão liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết chảy xước trên cổ nhi tử, hừ lạnh một tiếng. Người thật đúng là có tiền đồ, cả đời chỉ lo cho nữ nhân này. Lâm Tử cũng không muốn cùng phụ thân nói chuyện này, phụ thân khinh bỉ thứ tộc, hắn nói cái gì cũng vô dụng. Lâm các lão cũng không muốn nhiều lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vào thời khắc quan trọng như vậy, đem tâm tư đều đặt lên triều sự. Hắn nói, thái tử sinh không gặp người, chết không thấy thi thể, Đĩnh Quốc công lại dẫn quân tới tìm người, trong lòng ta thật sự bất an. Trước mắt đã tìm một thế thân, qua 2 ngày liền nói là đã phát hiện thi thể, người tự mình đem thi thể thế thân mang về kinh thành an táng, coi như là thái tử chưa chết, cũng không có khả năng trở về. Lâm các lão nghĩ kế sách của mình, trong lòng cảm thấy an ổn. Hắn mặc dù nghe nhi tử đáp ứng, nhưng nghĩ đến nhi tử cũng không lôi lệ phong hành như mình, luôn bị chuyện nam nữ ràng buộc, lại nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Người ở bên ngoài nuôi người ta không có gì phải nói, nhưng không thể phá hỏng đại sự của ta, cũng không nên ở thời điểm này bị Đàm thị phát giác. Chờ ngày sau vạn sự định ra, Đàm gia tự nhiên sẽ tan tác. Đến lúc đó ngươi bảo Đàm thị đem Trầm thị nạp vào trong nhà cũng không sao cả. Chung quy Đàm thị cũng cứng rắn không nổi. Hắn nói xong, lại dặn dò Lâm Tự vài câu. Hai cha con nói xong, liền tự mình rời đi. Chỉ là ở phía sau bụi cây xanh tùm không xa xa, Đàm Triều Lệ nghe xong lời của hai cha con kia, nhắm mắt lại, cười lạnh liên tục. Đàm Đình nhận được tin tức cô mẫu từ Lâm gia truyền tới, lập tức đi biệt viện nơi thái tử ẩn thân. Lâm các lão muốn lấy thế thân làm chuyện thái tử thật, chỉ 1-2 ngày nay, thái tử nghe xong hừ cười rộ lên. Thật không khéo, đại quân nàng độc tối nay đã đến, chờ không được Lâm các lão thay thế. Mọi người trong những lời này, đồng loạt phấn chấn tinh thần. Là đêm, phong ngoài kinh thành không có gì khác biệt so với ngày thường. Trình thị nhất tộc phụ trách trấn thủ trong và ngoài nước, bởi vì nhân mã Định Quốc công đến, Trình Lạc tự mình cùng ban đêm leo lên cửa thành. Bọn họ tuy rằng đề phòng Định Quốc công, nhưng Định Quốc công nhân mã vừa mới đến kinh thành, bọn họ nhiều năm như vậy vẫn làm chuyện bí mật, Định Quốc công làm sao biết thái tử mất tích có văn chương khác. Trình Lạc cũng không quá để ý, chỉ là nghĩ có một đám người không rõ, thế nhưng thừa dịp hắn không chuẩn bị, từ trong tay hắn cướp đi tuốc người kia. Nhiều ngày trôi qua, hắn cũng không thể tìm được. Tỳ nhân kia cũng giống như thái tử mất tích, châu bùn xuống biển không thấy bóng dáng. Nhớ tới đây, Trình Lạc có chút bất an, hắn hồi tưởng lại thân hình người đến cướp Cố Tiên Anh đêm đó, đột nhiên trong đầu xẹt qua một trận suy nghĩ. Người nọ thế nhưng cùng đạo sĩ bên cạnh thái tử có chút giống nhau. Đạo sĩ bên cạnh thái tử, Cố Tiên Anh, Trình Lạc thoáng cái nhớ tới, Cố Tiên Anh có một đứa cháu ruột, làm nghĩa tử cho Hạng Trực Nguyên, sau đó liền rời khỏi Hạng gia không thấy đâu. Trình Lạc mí mắt giật giật, lần này cướp Cố Tiên Anh chính là chất nhi của hắn đi, như vậy chất nhi của hắn không phải là đạo sĩ Đông Cung lai lịch không rõ. Trên thành lâu, gió đêm vù vù từ bên tai thổi qua, nhìn ra ngoài thành, một mảnh đen kịt, chỉ có trên thành lâu, đuốc trải rộng, lại bị gió thổi đến sáng lắc lư. Trình Lạc có chút miệng khô lưỡi khô, gọi người bên cạnh. Rót cho ta một tách trà, cận thân thị vệ đi, không biết tại sao không nhanh chóng trở về. Trình Lạc cũng không quá để ý, chỉ là không ngừng cân nhắc suy đoán trong lòng. Nhưng khi hắn nhìn ra ngoài thành tối đen xa xa xa, lại thấy được trong bóng tối, có cái gì đang động. Đợi hắn tập trung nhìn lại, chỉ thấy chỗ tối tựa như đi ra đại quân rậm rạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan binh trên thành cổ cũng nhìn thấy, ai... ai ở ngoài thành phố, lời còn chưa dứt, Trình Lạc liền nhìn thấy người mặc mãng bào màu vàng sáng, xuất hiện trước đại quân rậm rạp. Thái tử, Trình Lạc sừng sốt, quan binh trên tường thành đã một mảnh xôn xao. Thái tử xuất hiện, cửa thành mở hay không mở, lập tức có người trình thị đến tìm Trình Lạc, mà Trình Lạc bên này cũng kinh ngạc lập tức xoay người gọi người. Hắn đang nhìn thấy người mặc xiêm y cận vệ của mình, bưng nước trà đi tới, đang muốn để thị vệ đi báo tin, trước tiên đem tin tức báo cho Lâm Các Lão, nói cho Lâm Các Lão thái tử dẫn đại quân binh Lâm Thành. Không ngờ thị vệ đột nhiên rút bội kiếm ra, một kiếm đâm tới. Một kiếm kia phát ra tiếng vang phá không, người nọ lập tức ngẩng đầu lên. Trình Lạc mắt bật ra, trong ánh sáng của ngọn đuốc hoảng hốt, hắn thấy được mặt mày cực kỳ giống Cố Tiên Anh khi còn trẻ. Người đối diện dung sắc kinh diễm, khóe miệng nhếch lên ý cười, nhưng đôi mắt lại giống như kiếm trong tay hắn, lóe ra lãnh quang. Một kiếm kia lập tức đâm tới, Trình Lạc vội vàng né tránh, kiếm kia sai, vén mạng che mặt hắn ra. Dưới tấm màn che mặt bị lửa thiêu nát khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, Trình Lạc Diệp giờ phút này hận thanh chợt đứng dậy muốn ứng địch. Nhưng người nọ lại kiếm pháp cực nhanh, không còn một tia do dự, một kiếm đâm xuyên qua đầu vai Trình Lạc. Trình Lạc ầm ầm ngã xuống, Cố Diễn Thịnh cúi đầu bập người cha tấn Trình Lạc nhiều năm của bá phụ mình, cười lạnh. Lúc ngươi làm nhục bá phụ Cố Tiên Anh ta, nên nghĩ đến ngươi sẽ có kết thúc như vậy. Ta ở bên cạnh thái tử nhiều năm, chờ hôm nay. Trình Lạc mục tận nứt, Đông Cung đạo sĩ thật sự là cháu trai của Cố Tiên Anh. Nhưng đã qua trễ, anh bị Cố Diễn Thịnh chém mất xìu. Cố Diễn Thịnh hít sâu một hơi thở ra, Trình Thị cũng tốt, Lâm Thị cũng được, làm ác cũng đã kết thúc rồi. Tối nay vừa qua, ai cũng đừng hòng xoay người. Tin tức Trình Lạc truyền cho Lâm Các Lão, còn chưa truyền ra đã bị ngăn chặn trên đường. Lâm Phủ vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Tối nay Lâm Các Lão vốn muốn ở lại Hoàng Cung, nhưng con trai duy nhất của mình là Lâm Tự đột nhiên ngất xỉu, Đàm Triều Lệ vội vàng truyền thư cho hắn, mời hắn về nhà. Lâm Các Lão chỉ có một đứa con trai này, đành phải an bài chuyện trong cung trở về nhà. Lâm Tự không biết vì sao ngất xỉu, Thái Y Trần Trị cũng không nhìn ra cái gì, lúc này ngược lại là tốt rồi. Người lớn tuổi không chịu nổi giày vò, liền cũng không hồi cung nữa, ở lại nhà. Buổi tối ăn cơm xong, hắn liền cảm thấy mệt mỏi trở về trong phòng nghỉ ngơi. Định Quốc Công binh mã đến quả thực làm hắn bất an, nhưng con dâu Đàm Thị cũng coi như săn sóc, cho hắn hầm một cái an thần trà tự mình đưa tới. Phụ thân vất vả rồi, Lâm Các Lão khách khí khoát tay áo với nàng, liền bảo Đàm Thị trở về trước, chăm sóc Lâm Tự tốt, cho Lâm Tự uống tốt thuốc thái y kê đơn. Đàm Thị nhất đáp, phụ thân yên tâm, con dâu nhất định tự tay nấu. Lâm Các Lão cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào, dù sao cũng là con dâu gả vào mười mấy năm, làm việc cho Lâm Thị cho tới bây giờ cũng không qua loa, coi như con dâu đủ tư cách. Trong đêm, Lâm Tự đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận lại một trận khó chịu, trong cơn đau đớn tỉnh lại. Đàm Thị không biết tại sao không ngủ bên cạnh hắn, hắn trông đỡ mình gọi người. Không biết tại sao, bên ngoài có chút ồn ào, trong thành tựa hồ có tiếng hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đêm vốn nên tối tăm vô biên, lại vờn quanh bốn phía sáng lên, khói lửa nồng đậm từ trong gió đêm thổi tới. Lâm Tự cảm thấy không thích hợp lắm, liên tục hướng ra ngoài hô hai tiếng. Ai đó đẩy cửa và bước vào, dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy thê tử Đàm Thị của mình. Đàm Thị lại ăn mặc lộng lẫy, nàng mặc một thân hồng y như máu, mặt mày tươi đẹp giờ phút này lại trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ mọng diễm lệ chói mắt như hồng y. Ngươi đây là làm cái gì vậy? Làm gì? Đàm Triều Lệ nở nụ cười một tiếng, chậm rãi đi tới. Váy đỏ khẽ lay động, trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, có loại cảm giác mị hoặc lại quỷ dị. Lâm Tự có chút sợ hãi, nhưng đau bụng lại ớn lạnh, không nhịn được lớn tiếng nói. Anh định làm gì? Sao anh không mời thái y cho tôi? Mời thái y, nàng hỏi lại. Lâm Tự đã đau đến lăn lăn trên mặt đất, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Ngươi, anh có cho ta thuốc không? Anh có hại ta không? Chiếc váy đỏ đã đi đến khuôn mặt của mình. Nữ nhân từ trên cao nhìn xuống, đôi môi hồng diễm vểnh lên cao. Lâm Tự, ngươi lừa ta nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng nên nếm thử trái đắng này. Vì Đàm gia, vì con trai, cũng vì bản thân ta, ngày tốt lành của ngươi, kết thúc. Nàng nói xong, nhấc chân trực tiếp dẫm lên khuôn mặt tuấn tú nho nhã tiêu sái của hắn. Khoảnh khắc một cước nghiền nát Lâm Tự dưới chân, có nước mắt từ góc mắt Đàm Triều Lệ rơi xuống. Nàng lau nước mắt, cười ra tiếng, khinh bỉ Lâm Tự nằm dưới chân cô, Trào Phúng ra tiếng. Thái tử sắp vào thành, qua hôm nay, Lâm gia sẽ bại, nhưng ngươi yên tâm, ta cùng nhi tử sẽ bình an vô sự, nhưng ngươi cùng phụ thân ngươi, lại phải vào hoàng tuyền. Nàng dứt lời, Lâm Tự kinh hãi kêu lên, tiện nhân, con khốn, nhưng đau đớn đã làm hắn nói không nên lời, hắn chỉ hận nói. Phụ thân ta cũng không dễ dàng bị bầy bố như vậy, ai chết ai sống còn chưa biết. Nhưng mà Đàm Triều Lệ chỉ dùng lòng bàn chân hung hăng nghiền nát mặt hắn, cuối cùng cười hỏi ngược lại. Phải không, vậy ta cũng cáo buộc ngươi là được rồi, cháu trai Đàm Đình của ta, cũng không phải ăn chay. Cách chương.